Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 048. Đánh cược, Nghê Khôn là cái hảo hài tử. Tông môn thi đấu, Nghê Khôn ngươi cái này ý nghĩ. Chính là nghĩ lại nhiều kiếm điểm linh thạch a. Dương Thiếu Bằng một mặt cổ quái nhìn xem Nghê Khôn. Nghê Khôn cũng không che giấu. Thản nhiên thừa nhận, tướng quân minh giám, đệ tử chính là nghĩ như vậy. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như thật xây dựng ngươi cái gọi là loại kia tông môn thi đấu, ngươi hẳn là tham gia cái nào cảnh giới đấu pháp so tài? Nghê Khôn trầm ngâm một trận, cùng làm ra bao lớn hy sinh, dứt khoát nói, đệ tử mặc dù ngay cả luyện khí một tầng đều không có nhập môn, nhưng ta cũng không ngại khiêu chiến một chút độ khó cao. Tham gia luyện khí cảnh giới đệ tử so tài cũng là có thể. Dương Thiếu Bằng không cao hứng lật ra cái liếc mắt, ngươi tiểu tử nghĩ hay thật, ngươi ngay cả đồng giáp thi đều có thể một quyền đánh chết. Cái nào luyện khí cảnh đệ tử là ngươi đối thủ? Ngươi còn tốt ý tứ nói khiêu chiến độ khó cao. Cái này Nghê Khôn liền không rõ. Đồng giáp thi rất lợi hại a. Dương Thiếu Bằng nói, trưởng thành đến đỉnh phong thiết giáp thi, luyện khí 9 tầng liền khó có thể ứng phó. Tấn giai thành công đồng giáp thi ma, càng là ít nhất phải đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, trên tay còn được có linh khí, mới có thể đem chu sát, còn không thể cận thân. Một khi tới gần đồng giáp thi 10 trượng bên trong, bại rất có thể chính là đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Nghê Khôn kinh ngạc kinh hỉ. Vậy ta cứng đối cứng một quyền liền đánh chết đồng giáp thi ma. Chẳng phải là nói, ta đã có thể treo lên đánh đạo cơ tu sĩ rồi. Lần này Dương Thiếu Bằng liền không vui. Tới, hai ta so tay một chút. Nhìn ngươi có thể không thể treo lên đánh ta. Ta cũng liền chỉ là khu một cái đạo cơ trung kỳ mà thôi. Ha ha, Dương tướng quân làm gì kích động như thế? Đệ tử cũng liền chỉ là thuận miệng nói, không thể coi là thật. Nghê Khôn gánh vác hai tay, cười đến một mặt thận trọng, nhìn hắn bộ kia, ta không phải đánh không lại ngươi. Chỉ là hơi cho ngươi chừa chút mặt mũi, thận trọng tiếu dung. Dương Thiếu Bằng tức giận đến nghiến răng. Tốt tiểu tử, dạng này, chúng ta đến một trận tư nhân thi đấu. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền ban thưởng ngươi một viên hạ phẩm linh thạch. Ha ha, Nghê Khôn cười đến mây trôi nước chảy, trong quân cấm chỉ tư đấu. Dương tướng quân thân là tướng lĩnh, cũng không nên dẫn đầu phạm sai lầm. Lại nói Dương tướng quân cũng quá coi thường ta, chỉ là một viên hạ phẩm linh thạch. Ta Nghê Khôn, Dương Thiếu Bằng cắn răng một cái, một viên trung phẩm linh thạch. Nghê Khôn ung dung không vội, trôi chảy tự nhiên đem lúc trước câu chuyện tiếp xuống dưới. Bất quá đã tướng quân có lệnh, đệ tử cũng đành phải cung kính không bằng tòng mệnh. Chỉ là, cấm chỉ tư đấu quân pháp lại nên nói như thế nào? Dương Thiếu Bằng nói, ta là tướng quân, ngươi là đạo binh đệ tử. Tướng quân chỉ điểm binh đệ tử, cùng đạo binh đệ tử luận bàn, chỉ cần điểm đến là dừng, không tạo thành sát thương, không coi là tự đấu. Nghê Khôn hơi gật đầu, như thế, đệ tử nguyện cùng tướng quân đánh cược. Tốt, Dương Thiếu Bằng quỷ dị cười một tiếng, bỗng nhiên đằng không mà lên, một cái chớp mắt liền đến trăm trượng không trung. Hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát Nghê Khôn, cười ha ha, đến, treo lên đánh ta a. Ngoặc kép, nhìn xem cách xa mặt đất chừng hơn 300 mét Dương Thiếu Bằng. Nghê Khôn khóe miệng không khỏi có chút run rẩy một chút. Nhất thời không phản bác được, có phải là quá cao à nha? Ha ha ha, đừng nói bản tướng quân khi dễ ngươi. Ta lại xuống tới một chút cũng có thể a. Dương Thiếu Bằng cười lớn, hơi giảm xuống vài chục trượng, cách mặt đất vẫn là có hơn 80 trượng. Ra tay đi, Dương Thiếu Bằng gánh vác hai tay, đứng lơ lửng giữa không trung. Bản tướng quân cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, liền để ngươi ba chiêu a. Cái trước để ta ba chiêu người, mộ phần cỏ đều có cao mấy thước. Nghe Khôn trong lòng phúc phỉ, bất quá vẫn là không có bất luận cái gì biện pháp hơn 80 trượng xa như vậy. Hắn hiện tại lại còn sẽ không bay, căn bản với không tới a. Vô luận là hắn vẻn vẹn sẽ mấy cái kia pháp thuật, vẫn là phổ thông võ công, hay là hắc hổ đào tâm, trưởng trung lôi đình, đều không có xa như vậy tầm bắn a. Cho nên đây chính là vì cái gì luyện khí tu sĩ không thế nào coi trọng công pháp luyện thể. Nghê Khôn có thể tay không đánh nổ một đầu đồng giáp thi ma, lấy hắn lực phá hoại 10 trượng bên trong, nháy mắt đánh giết một vị đạo cơ sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ đều là rất có thể. Chỉ khi nào đối phương bay đến trên trời kéo ra khoảng cách, thậm chí không cần giống Dương Thiếu Bằng đồng dạng cách xa như vậy, chỉ treo ở mười mấy 20 trượng không trung, hiện tại Nghê Khôn liền không có chút nào biện pháp. Dương Thiếu Bằng trước đó ngược lại là không có nói mò. Công pháp luyện thể giới hạn quả nhiên rất lớn, bất quá ta vô danh công pháp, trước mắt còn chỉ giải tỏa đến đệ nhị trọng, ai biết làm ta giải tỏa đến đệ tam trọng lúc, có thể hay không xuất hiện phi hành năng lực, viễn trình sát chiêu. Người khác công pháp luyện thể có lẽ tiền cảnh không được, nhưng ta Nghê Khôn vô danh công pháp nhất định rất có tiền đồ. Đối với mình xuyên qua mang tới vô danh công pháp, Nghê Khôn dù có chút hoài nghi khả năng không trường sinh, nhưng ở chiến đấu phương diện hắn vẫn là phi thường tự tin. Chỉ là tạm thời công pháp tu luyện giải tỏa trình độ còn chưa đủ, cho nên mới sẽ xuất hiện dưới mắt loại này cục diện khó xử mà thôi. Ngay tại Nghê Khôn rơi vào tình huống khó xử lúc, Dương Thiếu Bằng thưởng thức đủ hắn lúng túng biểu lộ, bỗng nhiên đưa tay một chỉ, đã ngươi không xuất thủ, vậy bản tướng quân liền xuất thủ. Yên tâm, sẽ không đả thương đến ngươi. Nói, đầu ngón tay lóe ra một hạt nho nhỏ hỏa tinh, hỏa linh nghênh phong biến dài, đảo mắt liền biến thành một viên nắm đấm lớn tiểu hỏa cầu, như liệt diễm lưu tinh từ không trung đáp xuống, gào thét lên đánh úp về phía Nghê Khôn. Tiểu hỏa cầu cách Nghê Khôn còn có hơn một trượng lúc, một cỗ nóng rực khí lãng đã đập vào mặt, khiến Nghê Khôn chỉ cảm thấy tóc đều nhanh muốn bị đốt cháy khét. Viên này hỏa cầu nhìn xem không lớn, nhưng uy lực không nhỏ, đủ để nhẹ nhõm oanh sát một vị luyện khí 9 tầng. Người khoác đạo binh chiến giáp tu sĩ, đương nhiên, Dương Thiếu Bằng không có khả năng thật tổn thương Nghê Khôn. Hắn chỉ là muốn cách không khống chế viên này hỏa cầu, đem hỏa cầu lơ lửng tại Nghê Khôn trước mặt một tấc chỗ, lại vòng quanh đầu hắn phi hành vài vòng, hảo hảo hù dọa hắn một phen, để hắn đối đạo cơ tu sĩ nhiều một chút tôn trọng mà thôi. Về sau đừng hơi một tí liền treo lên đánh. Nhưng mà, ngay tại hỏa cầu bay tới Nghê Khôn trước mặt ba thước lúc, Nghê Khôn bỗng nhiên đưa tay, như thiểm điện đánh ra một chảo. Chảo ra thời điểm, có tiếng gió thê lương, có hổ dữ gào thét, hắc hổ đào tâm, phốc. Nghê Khôn một chảo bắt lấy hỏa cầu, năm ngón tay hợp lại, giống bóp nát một viên phổ thông tuyết cầu, đem kia hỏa cầu bóp thành một đoàn nhỏ vụn hỏa tinh. Tướng quân, cái này tiểu hỏa cầu là cố ý chỉ dùng luyện khí một tầng thực lực. Nghê Khôn vung đi trên tay mấy điểm hỏa tinh, một mặt hoang mang, ngoạc kép. Dương Thiếu Bằng mặt không biểu tình, lặng yên liếc một chút Nghê Khôn kia ngay cả một điểm vết cháy đều không có chỉ trường. Khóe miệng có chút run rẩy một chút, cưỡng ép cười ha ha, ha ha ha, đúng vậy, ta sợ ngoài ý muốn làm bị thương ngươi, cho nên cố ý áp chế mình, chỉ thi triển luyện khí một tầng thực lực. Ngô, uy lực pháp thuật quá lớn, phóng ra về sau không tốt lắm khống chế, để tránh ngộ thương, ta cũng không cần mạnh hơn pháp thuật, hay là dùng pháp khí đi. Yên tâm, ta chỉ dùng phổ thông pháp khí. Dương Thiếu Bằng từ trong chữ vật đại lấy ra một ngụm trường kiếm. Đây chỉ là luyện khí cảnh pháp khí. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận. Nhìn tốt, vừa mới nói xong, trường kiếm vèo bay ra. Hóa thành một đạo sáng như tuyết quang hoa. Đâm về Nghê Khôn mặt. Dương Thiếu Bằng vốn đợi khống chế cái này miệng pháp khí trường kiếm. Tại Nghê Khôn trên cổ quấn một vòng, dù sao hắn trên cổ có cái cổ giáp bảo hộ. Lấy Dương Thiếu Bằng lực khống chế, nhiều nhất sẽ chỉ đem cái cổ giáp phá hư, sẽ không chính xác làm bị thương Nghê Khôn. Nhưng mà, keng, một tiếng kim thiết giao kích tranh minh, Nghê Khôn móng vuốt tìm tòi, Nhược Vân rồng giơ vuốt, một thanh liền đem trường kiếm xiết ở trong tay. Kiếm kia bị hắn chộp vào trong tay, phảng phất một đầu sống rắn, liều mạng giãy giụa búng ra, ý đồ tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Giãy giụa thời điểm, lưỡi kiếm không ngừng cắt chém Nghê Khôn bàn tay, phát ra chói tai kim loại âm sát, bay tứ tung ra điểm điểm sán lạn hỏa tinh, nhưng Nghê Khôn bàn tay chỉ là thêm ra từng đạo bạch ngấn, hơi phá chút dầu ra mà thôi. Ngươi là thật ra, Nghê Khôn thản nhiên nói, năm ngón tay đột nhiên phát lực một sai, răng rắc một tiếng, thân kiếm lên tiếng tóe nát, sang sảng, hai đoạn đứt gãy thân kiếm rớt xuống đất. Nghê Khôn mở ra tay, khiến thân kiếm mảnh vỡ từ hắn lòng bàn tay chậm rãi trượt xuống. Đồng thời ngẩng đầu nhìn Dương Thiếu Bằng, tướng quân, kiếm này quá giòn. Cũng là cấp thấp nhất hàng thông thường a. Hỏng không cần ta bồi a. Dương Thiếu Bằng khóe mắt liên tục vượt, quay người liền bay đi. Hôm nay đánh cược dừng ở đây, chúng ta xem như ngang tay. Nghê Khôn đưa tay làm giữ lại hình dáng. Tướng quân các loại, linh thạch đâu? Thắng cho một khối trung phẩm linh thạch, ngang tay cũng nên cho ta 5 mai hạ phẩm linh thạch a. Dương Thiếu Bằng thanh âm xa xa truyền đến, lão phu là tải để ngươi ngươi hiểu chưa? Lão phu còn có thật nhiều đại uy lực pháp thuật không có thi triển. Linh khí cũng không có lộ ra đến, không phải ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng ta ngang tay à? Linh thạch, ngươi lại nằm mơ, trong mộng cái gì cũng có. Vì chơi xấu, thế mà có thể đỉnh lấy thiếu niên bộ dáng. Theo quả thực tế tuổi tác tự xưng lão phu, Nghê Khôn nổi lòng tôn kính, bội phục, là tại hạ thua. Ngoặc kép, trong thành tháp cao, một gian trang trí đơn giản gần như đơn sơ trong phòng. Triệu Mục Dương đứng tại một mặt trước gương đồng, chính đối mặt kính nói chuyện. Ngoặc kép, cái kia đạo vạn yêu quật kẽ nứt thông đạo, đã bị vi huynh phong ấn. Cùng một khu vực phụ cận, tạm thời làm sẽ không lại xuất hiện cùng loại kẽ nứt. Chỉ là năm gần đây, cầu ngay cả vạn yêu quật kẽ nứt thông đạo, xuất hiện càng phát ra tấp nập. Năm nay còn chỉ mới qua tháng 9 có thừa, vẻn vẹn đạo binh viện phụ cận, phạm vi ngàn dặm bên trong, liền đã xuất hiện 5 lần cùng loại sự kiện. May mà phát hiện kịp thời, chưa từng ủ thành đại họa. Gương đồng trên mặt kính, thình lình hiện ra lấy hình luật đường thủ tọa triều phong hình ảnh. Hắn nghe Triệu Mục Dương báo đáp, trầm mặc tốt một trận, mới chậm rãi nói ra. Thời cuộc gian nan, sư huynh vất vả. Triệu Mục Dương lắc đầu, vất vả cũng không sao. Ta năm đó là lúc, cùng trong quân tay chân tại tái ngoại nằm băng nếm tuyết. So cái này vất vả nhiều. Chúng ta tu sĩ, được thiên địa sủng ái, lấy thiên địa tinh hoa phụng dưỡng bản thân, vốn là thiếu thiên địa nhân quả. Khi tất yếu, để mặc lại cũng đều phần thuộc nên, ta chỉ lo lắng. Hắn dừng một chút, không có tiếp tục nói hết, chỉ trầm trọng thở dài một tiếng, uy vũ kiên nghị trên khuôn mặt, có tan không ra sầu lo. Triều Phong cũng không có nhiều lời đề tài này. Chỉ hỏi hắn, kia Nghê Khôn như thế nào? Nghê Khôn, Triệu Mục Dương trầm ngâm một trận. Hắn là cái hảo hài tử. Triều Phong lông mày hơi động một chút. Hảo hài tử, đối mặt cường địch, ung ngung không vội, tự tin bình tĩnh, lại không mất bá khí. Rất có thượng tướng phong phạm. Triệu Mục Dương trong mắt trồi lên một vòng ý cười. Một tia nhớ lại, ta kia hài nhi, lúc trước nếu có thể sống xuống tới, hẳn là cũng sẽ giống Nghê Khôn đồng dạng. Triều Phong nhắc nhở, sư huynh, xin chớ xử trí theo cảm tính. Nghê Khôn truyền thừa, Triệu Mục Dương đại thủ bãi xuống, mặc kệ hắn truyền thừa phải chăng cùng ngoại vực có chỗ liên lụy. Hắn thi triển lực lượng, đều là hàng thật giá thật chu tà trấn ma lực. Đường hoàng chính đại, như liệt dương treo cao, chính hợp ta Huyền Dương môn gió, cũng chính là ta Huyền Dương tông. Thậm chí trung thổ thiên địa cần lực lượng, ta xem trọng đứa bé kia, quyết định toàn lực bồi dưỡng hắn. Dạng này a, Triều Phong trầm mặc một trận, chậm rãi nói, sư huynh mang binh nhiều năm, duyệt vô số người, pháp nhãn như đuốc, đã sư huynh xem trọng, cái kia sư đệ cũng liền không nói nhiều. Sư đệ yên tâm, vì huynh sẽ dạy tốt hắn. Triều Phong hơi gật đầu, chưa nói thêm nữa, cắt ra thông tin, đợi trên mặt kính Triều Phong hình ảnh ảm đạm đi. Triệu Mục Dương nhanh chân đi ra bên ngoài, liền gặp Dương Thiếu Bằng chính chờ ở ngoài cửa. Linh thạch cho hắn rồi. Đúng vậy, sư phụ, hắn nói thế nào? Hắn nói sư phụ thưởng phạt rõ ràng, hắn rất bội phục. Hắc, Triệu Mục Dương cười một tiếng, lời này nghe làm sao có chút khó chịu. Bản tướng quân đường đường kim đan tu sĩ, kia tiểu tử chẳng lẽ liền không nên bội phục ta sao? Dương Thiếu Bằng cũng cười cười, hỏi, sư phụ, Nghê Khôn đã có thể tính làm tức chiến lực, phải chăng có thể phái hắn đi Vạn Yêu Quật rồi? Triệu Mục Dương thản nhiên nói, không được. Vì sao? Dương Thiếu Bằng không hiểu. Nghê Khôn hắn công pháp luyện thể tuy có giới hạn, không thể bằng xa, nhưng dù cho đệ tử đối mặt hắn, nếu không toàn lực xuất thủ, sợ cũng bắt hắn không thể làm sao. Còn nữa, hắn có chu tà trấn ma lực, đánh giết đồng giáp thi một quyền kia, Triệu Mục Dương đưa tay đánh gãy hắn. Hắn kia chấn lôi một quyền, vẫn cần tụ lực mấy tức, không thể tiện tay mà phát, cũng không thể liên phát. Ta xem hắn mỗi phát một quyền, tiêu hao cũng là không nhỏ. Chờ cái gì thời điểm, hắn có thể làm được không cần tụ lực, tiện tay ra quyền, lại có thể liên hoàn kích phát. Đó mới là hắn có thể đi Vạn Yêu Quật thời điểm. Dương Thiếu Bằng gật gật đầu, đệ tử minh bạch. Triệu Mục Dương lại nói, còn có, hắn không phải muốn càng nhiều linh thạch sao? Ngươi liền cho hắn nhiều an bài một chút nhiệm vụ, đạo cơ sơ kỳ tu sĩ mới có thể làm nhiệm vụ, cũng đều có thể dẹp an sắp xếp cho hắn. Vâng, Dương Thiếu Bằng chắp tay xưng dạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.